Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 148 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng niệm chú này như thể đến từ nơi xa xôi không bờ bến, vọng tới nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn con người. 12 long vệ ôm đầu đau đớn, vội vã quay lại đảo, lười nào cũng quay lại trấn thủ Hồ Vân Trạch. Ở trên đảo, Ngô Bình đương nhiên cũng nghe thấy tiếng niệm chú. Anh nói: "Chú sát đại trận của chúng đã hình thành rồi." Lina ôm lấy đầu, trong lòng cảm giác rất bi thương, đột nhiên cảm giác muốn kết thúc mạng sống. Ngô Bình lấy ra một cái chiêng này là lúc Ngô Bình mua khối nguyên thạch ở chợ đen rồi giải thạch ra mà có được. Sau này anh phát hiện thứ này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người. Anh đưa tay gõ vào chiêng thì một tiếng tang vang lên, đầu Lina đột nhiên không đau nữa. Ngô Bình như thể nghĩ ngợi gì đó rồi nói: "Chiếc chiêng này có khả năng phá giải chú nguyền. Viêm Dương, hãy đi gõ chiếc chiêng này, mỗi nhịp thở gõ một hồi." Viêm Dương xách cái chiêng bay lên cao để gõ. Một hồi chiêng vang lên, áp chế tiếng niệm chú bên ngoài, khiến nó không thể ảnh hưởng đến những người ở trên đảo. Gõ chiêng một hồi khiến Viêm Dương hao tổn sức lực. Có điều do Viêm Dương rất mạnh nên vẫn có thể kiên trì được. Ở đầu bên kia, bên ngoài đám người đang thi triển Tam Thiên Chú Sát Đại Trận vô cùng lo lắng, bởi đại trận này thi triển trên phạm vi lớn nên tiêu hao rất nhiều sức lực. Mỗi 15 phút là sẽ đốt hết 1.000 đồng tiền bùa. Không chỉ có vậy mà nguyên khí của mỗi người cũng hao tổn rất nhiều. Nửa tiếng rồi một tiếng sau, một chú sư trong số những chú sư đang thi triển đại trận hỏi: "Tại sao đám người trên đảo vẫn chưa chết? Tôi sắp không giữ nổi nữa rồi." "Trên đảo có pháp khí hóa giải chú nguyền, chỉ e hôm nay chúng ta không giết được hắn. Lui thôi." Một kẻ khác rất quyết đoán ra lệnh. Lập tức đám người kia thu lại sát trận, nhanh chóng rời khỏi hồ. Mấy phút sau, lớp sương mù dày đặc dần tan đi, vầng trăng bắt đầu hiện ra sáng vàng vặc giữa trời. Lina thu lại kết giới bằng nước hỏi: "Bọn chúng sẽ không đến nữa chứ?" Ngô Bình đáp: "Một buổi tối chết mấy chục người, trong đó có rất nhiều địa tiền, bọn chúng sẽ không tới nữa đâu." Quả nhiên sau đó cả đêm mặt hồ bằng phẳng, không còn kẻ nào xuất hiện nữa. Ngô Bình rất cao tay, dọa cho những kẻ muốn giết anh sợ hãi. Bọn họ thậm chí còn tưởng rằng Vô Tường Phong đã âm thầm phái người bảo vệ Ngô Bình. Nghĩ đến việc phong chủ Vô Tường Phong là một tiên quân cảnh giới động tàng thì ai nấy đều không khỏi lạnh tóc gáy, lập tức hủy bỏ kế hoạch ám sát Ngô Bình. Trời sáng, Ngô Bình lại tới bệnh viện làm việc. Vừa tới bệnh viện là anh lập tức thấy rất nhiều bác sĩ khác nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ái mộ. Bất luận là trước đó có quen anh hay không, ai cũng chào hỏi anh. "Có chuyện gì vậy?" Khi tới văn phòng, anh liền hỏi bác sĩ Mã. Bác sĩ Mã cười đáp: "Bác sĩ Ngô, cậu vẫn chưa biết sao? Hôm qua, viện trưởng đã cho đăng tải đoạn video cậu phẫu thuật cho cô bé kia lên trang mạng y khoa nổi tiếng. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa trên toàn thế giới vào xem và bình luận. Các đồng nghiệp trên thế giới, ai nấy ngả mũ bái phục khả năng phẫu thuật thần sầu của cậu, khen cậu hết lời." "Đúng rồi, số lượt xem video đó giờ đã là hơn 20 triệu. Hiện giờ video đó đã được phát trên các diễn đàn khác nữa. Đến cả khán giả đại chúng cũng khen cậu nức nở. Ai cũng nói tay nghề phẫu thuật của cậu vừa chuẩn xác, lại còn nghệ cả cổ. Khen cậu là bàn tay vàng trong làng phẫu thuật ngoại khoa." Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh không ngờ viện trưởng lại đăng đoạn clip đó lên mạng. Ngô Bình đáp: "Giờ tôi mới biết chuyện." Bác sĩ Mã nói: "Chuyện này gây chấn động giới y khoa. Có rất nhiều người gọi điện cho viện trưởng, hy vọng được cậu làm phẫu thuật cho. Mấy ngày tới đây chắc chắn cậu sẽ vô cùng bận." Ngô Bình không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Anh thay quần áo rồi tiếp tục làm việc. Công việc chẩn đoán bệnh rất bận rộn. Những bệnh nhân với những tình trạng bệnh khác nhau không ngừng xuất hiện. Trong một buổi sáng, Ngô Bình đã khám và trị liệu cho 29 bệnh nhân, trong đó có cả mấy ca tự sát. Thực ra chuyện này vốn cũng không có gì lạ. Dù gì, ngày nào cũng có người muốn tự sát. Nhưng người tự sát hôm nay có chút khác thường. Ngô Bình phát hiện ra những người tự sát này đến từ cùng một khu dân cư. Chuyện này không bình thường chút nào. Cho nên, buổi chiều ngay sau khi tan ca, anh đưa theo Hoa Giải Ngữ và hai long vệ đi đến khu phố nơi xảy ra sự việc kỳ lạ. Đó là một khu dân cư cũ kỹ, đã xây dựng từ mười mấy năm về trước. Bởi vì mô hình quy hoạch thời đó đã lạc hậu, dẫn đến việc bãi đỗ xe chật ních, nhiều chiếc xe còn đỗ trên đường đi khiến giao thông ách tắc. Đó là một khu tập thể nhiều tầng, các căn nhà để ở đều ở tầng trên, thùng rác dưới chân khu nhà chất đầy rác, mùi bốc lên hôi thối như thể lâu lắm không có người dọn dẹp, quét dọn. Khi đoàn người của Ngô Bình tới thì phát hiện có mấy hộ gia đình đang chuyển đi, những con đường xung quanh đó cũng vắng tanh vắng ngắt. Ngô Bình lấy ra một bao thuốc, đi tới chỗ phòng tiếp khách. Trong phòng có mấy người đàn ông đứng tuổi đang ngồi uống trà nói chuyện. Ngô Bình cười nói: "Bác ơi, cháu muốn hỏi bác một chuyện." Nói rồi, anh đưa thuốc cho mấy người này. Một người đàn ông chừng 50 tuổi nhận điếu thuốc rồi hỏi: "Cậu có chuyện gì?" Ngô Bình nói: "Bác ơi, cháu thấy có nhiều nhà đang chuyển đi lắm, có chuyện gì vậy?" Người đàn ông nhìn ra ngoài rồi đáp: "Ngày nào chẳng có người chuyển đi. Khu này dân cư đã chuyển đi một nửa, nếu chưa chuyển thì cũng sắp chuyển đi rồi." Ngô Bình hỏi: "Tại sao vậy ạ?" Người đàn ông thở dài đáp: "Từ tháng trước, ở khu này liên tục có người tự sát. Ban đầu là một tuần hai người, nhưng gần đây thì ngày càng đáng sợ. Hầu như ngày nào cũng có người chết. Hôm nay là kinh hoàng nhất, có 13 người tự sát. Hiện giờ ai cũng lo sợ, đều nói khu này phong thủy không tốt nên phải chuyển đi. Người có tiền thì đã mua nhà mới, ai không có tiền thì ra ngoài thuê nhà, không ai muốn ở lại đây nữa." Nói đến đây, người đàn ông bổ sung: "Ngày mai chúng tôi cũng sẽ xin từ chức, nơi này quá đáng sợ, chúng tôi cũng không dám ở lại nữa." Ngô Bình gật đầu, sau đó đưa Hoa Giải Ngữ và long vệ đi xung quanh khu tập thể đó. Hoa Giải Ngữ nói: "Làm chủ, những việc thế này theo lẽ thường là do tiên viện quản." Ngô Bình nói: "Có vẻ như người của tiên viện đã tới đây trước rồi, cô nhìn xem." Hoa Giải Ngữ nhìn về phía trước thì thấy đằng trước tòa nhà có ba người đàn ông mặc áo bào đạo sĩ đang thì thầm to nhỏ với nhau. Hoa Giải Ngữ nói: "Họ đến nhanh thật." Ngô Bình nói: "Đã bao nhiêu người phải bỏ mạng mà là đến sớm sao? Đi, chúng ta qua đó chào một tiếng." Hoa Giải Ngữ mở lời: "Chúng tôi là người của Thiên Long, đây là thủ lĩnh của chúng tôi." Ba người kia ngạc nhiên, vội vã hành lễ: "Hân hạnh được gặp Long chủ." Tiên viện là tổ chức chuyên xử lý những chuyện kỳ dị như thế này, ví dụ như những chuyện liên quan đến cương thi, quỷ hồn, yêu quái đều do họ phụ trách. Ngô Bình nói: "Các vị không cần đa lễ, lúc tôi ở bệnh viện tình cờ phát hiện ra chuyện lạ này nên mới tới xem. Các ông có phát hiện ra điều gì bất thường không?" Một người đàn ông đáp: "Làm chủ, chúng tôi dùng la bàn phát hiện từ trường của khu nhà ở này có vấn đề. Từ trường ở đây mạnh gấp 1.000 lần so với bên ngoài, nếu ở đây lâu thì không tự sát cũng phát điên." "Từ trường mạnh sao?" Ngô Bình suy nghĩ. "Ở quanh đây có lẽ có trận pháp." Đa số các trận pháp đều sẽ ảnh hưởng đến từ trường nên Ngô Bình mới đưa ra phán đoán như vậy. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, một người nói: "Long chủ, nhưng chúng tôi lại chưa phát hiện ra được trận pháp nào quanh đây." Ngô Bình đáp: "Tìm kỹ hơn xem, chắc chắn nó đã được giấu kỹ." Anh mở mắt thấu thị, tiếp tục tìm kiếm trong khu tập thể. Khi anh đi qua một vườn hoa, phát hiện ở dưới hòn non bộ có người chôn một trận đồ. Loại trận đồ này không hề tầm thường, tu sĩ bình thường không thể nào tạo ra được. Tìm được trung tâm trận đồ, anh nhanh chóng tìm ra vị trí các mắt trận khác. Anh chưa nói với mọi người ngay mà gọi ba người của tiên viện cùng rời khỏi đó. Mấy người họ lên xe, Ngô Bình nói: "Các vị, chuyện này vốn thuộc thẩm quyền của các vị, nhưng tôi đã đến đây rồi thì nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Thủ lĩnh của ba người kia vội đáp: "Long chủ suy nghĩ nhiều rồi, có Long chủ ra tay tương trợ, chúng tôi vô cùng biết ơn." Ngô Bình gật đầu: "Tôi đã tìm thấy các mắt trận, nhưng trận pháp này không phải tu sĩ thông thường tạo nên. Trận pháp này được đặt ở một khu dân cư bình thường như vậy, chắc chắn có lý do đằng sau. Tối nay chúng ta lên tầng thượng khu tập thể xem. Theo tôi đoán, kẻ bày trận tối nay chắc chắn sẽ xuất hiện." Buổi chiều, Ngô Bình tiếp tục về viện làm việc. Sau khi tan làm, anh ăn tối ở một quán ăn gần đó. Anh vừa tới thì ba người của tiền viện cũng đã đến. Thủ lĩnh của họ là Thẩm Hạ. Ngô Bình gọi món cho họ rồi nói: Ăn tự nhiên, bữa nay tôi mời. Nhóm Thẩm Hạ đều kinh ngạc. Họ là những thành viên cấp thấp nhất ở tiền viện, không ngờ lại được long chủ của Thiền Long tiếp đón như vậy. Ngô Bình ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống, nói: Bây giờ chúng ta sẽ đến đó canh, phải xem người đó định làm gì đã. Bọn họ ăn nhanh chóng rồi lập tức di chuyển mái nhà của tiểu khu. Ở trên này có thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện diễn ra bên dưới. Ngô Bình dẫn hai long vệ theo, anh bảo họ theo dõi ở phía dưới, sau đó lấy một bao thuốc lá ra mời nhóm Thẩm Hạ. Bọn họ ngồi xuống rồi vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Các anh ở tiền viện chắc cũng bận lắm nhỉ? Ngô Bình hỏi. Anh không biết nhiều về tiền viện lắm, chỉ nghe nói viện trưởng là một người rất giỏi thôi. Thẩm Hạ cười đáp. Cũng tạm, chân chạy vặt như chúng tôi thì phải bay khắp nơi mà cũng ít được xin nghỉ lắm. Ngài nói viện trưởng của các anh là một nhân vật truyền kỳ hả? Anh hỏi. Thẩm Hạ lập tức tỏ vẻ tôn sùng rồi đáp. Đương nhiên, viện trưởng của chúng tôi từng nhận được chỉ dẫn của vị thánh nhân đó, nên cũng có thể coi là đệ tử của thánh nhân. Ngô Bình tỏ vẻ xúc động. Vị thánh nhân trấn thủ thiên kinh, nghe đâu là một cường giả từ thời tiền sử, được cả nước thờ phụng. Người nhận được truyền thừa của thánh nhân đương nhiên phải phi phàm rồi. Thẩm Hạ nói. Năm 17 tuổi, viện trưởng đã xử lý rất tốt một việc ở cấp đen bính. Sau đó, anh ta giải thích cho Ngô Bình biết mọi công việc ở tiền viện đều được phân cấp theo màu sắc. Công việc đáng sợ nhất sẽ ở cấp màu đen, sau đó là tím, đỏ, lam, trắng. Mỗi màu lại được chia ra thành 4 cấp nhỏ là giáp, ất, bính, đinh. Ngô Bình nói. Viện trưởng của các anh tên là gì? Thẩm Hạ lắc đầu. Chúng tôi không biết, bình thường toàn gọi là viện trưởng thôi. Các anh gặp ông ấy bao giờ chưa? Ngô Bình cười hỏi. Thẩm Hạ có vẻ lúng túng rồi lắc đầu. Cấp bậc của chúng tôi thấp quá nên chưa được gặp bao giờ. Sau đó anh ta nói tiếp. Nhưng hôm nay chúng tôi thấy rất vinh hạnh khi được gặp Long Chủ. Sau này có chuyện để về chém gió với các anh em rồi. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói viện trưởng của các anh là tiên quân cảnh giới động tàng rồi, đúng không? Thẩm Hạ cười trừ. Cái này tôi chịu, nhưng viện trưởng đã xử lý được việc ở cấp đen bính thì chắc chắn phải có thực lực rất mạnh, hình như là cấp tiên quân. Loáng cái, họ đã nói chuyện đến 10 giờ tối. Một long vệ thông báo. Long chủ, có người. Ngô Bình đứng dậy thì thấy có một người phụ nữ trung niên quét dọn vệ sinh xuất hiện ở vị trí mặt trận. Bà ấy khoảng 50 tuổi, gương mặt già nua. Bà ấy nhìn trái ngó phải, sau đó lấy một thứ gì đó ra ném vào mặt trận. Thẩm Hạ nói. Long chủ, ra tay thôi chứ. Ngô Bình lắc đầu. Bà ta chỉ là con tốt thì thôi, người giật dây đang ở chỗ khác. Nói rồi, anh phóng thần niệm ra tìm xung quanh. Loáng cái, đã thấy có một người thanh niên trên con đường nhỏ, thi thoảng lại liếc nhìn về phía người phụ nữ. Khi thần niệm của Ngô Bình khóa hắn lại, hắn lập tức nhảy dựng lên như con thỏ bị dọa sợ, sau đó chạy thật nhanh đi mất. Ngô Bình nói. Bắt lại! Hai long vệ nhảy xuống rồi đuổi theo người thanh niên đó. Chưa tới 3 phút sau, một trong hai long vệ đã bắt được hắn. Người thanh niên đã hôn mê, gãy 9 cái xương sườn, miệng đầy máu. Ngô Bình đá một cú vào người hắn. Hắn mở mắt ra rồi lườm anh. Ngô Bình nói. Nói đi, sao anh lại bày hung trận ở tiểu khu? Người thanh niên vẫn im lặng. Ngô Bình nói. Không nói cũng không sao, tôi sẽ thôi miên anh. Người thanh niên nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra. Anh là người của tiên viện? Ngô Bình nói. Tôi là thủ lĩnh của Thiên Long. Người thanh niên ngạc nhiên hỏi. Anh là Long Chủ? Sao Thiên Long lại đến nơi nhỏ bé này? Ngô Bình nói. Tôi cũng đang muốn hỏi anh vậy đấy. Người thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Tôi biết vì sao họ bảo tôi giết người ở đây rồi. Ngô Bình cau mày. Còn ai đứng sau lưng anh nữa à? Người thanh niên nói. Ừ, người đó bảo tôi giết người ở tiểu khu này. Chỉ cần tôi giết được trên 50 người thì sẽ được thưởng 100 tiền bùa. Trước đó, tôi còn thấy khó hiểu, không biết tại sao họ muốn giết người. nhưng giờ thì tôi rõ rồi, mục đích của họ chính là dụ anh đến đây. Ngô Bình biến sắc mặt, lập tức biết đây là một cái bẫy nên nói: mau rút thôi. Muộn rồi. Người thanh niên tỏ vẻ tuyệt vọng. Đại trận của tôi chỉ cần thay đổi một chút thôi là biến thành thiên sát tuyệt mệnh trận. Người ở tiểu khu này sẽ chết hết, kể cả anh và tôi. Hắn vừa nói xong, một luồng sát khí khủng khiếp đã bủa vây xung quanh. Tiểu khu lập tức chìm trong biển sương mù màu đen. Ngô Bình rất bình tĩnh, anh hô lớn: người các người muốn giết là tôi, giờ tôi khoanh tay chịu trói, được không? Nói rồi, anh giơ cả hai tay lên. Thật không? Xem ra, cậu cũng không đến nỗi ngu dốt, biết mình không thể chạy thoát được. Một giọng nói già nua vang lên, sau đó có một bóng đen bay tới, rồi rơi xuống trước mặt Ngô Bình. Đó là một cái gông cho tử tù thời cổ đại, ở giữa có một lỗ thủng cho vị trí cổ, hai cái lỗ nhỏ hai bên để tay, ngoài ra còn có xích để trói chân lại. Giọng nói già nua ấy vang lên: không muốn người ở đây chết thì tự trói mình lại. Ngô Bình nói: được. Anh nói với Thẩm Hạ: anh đeo lên giúp tôi. Thẩm Hạ tái mặt nói: không được đâu Long Chủ, họ không phải người giữ chữ tín đâu. Ngô Bình nói: làm đi. Thấy anh kiên quyết như vậy, Thẩm Hạ cắn răng đeo gông lên cho anh, sau đó đến xích chân. Trông Ngô Bình bây giờ hệt như một phạm nhân cổ đại, tay chân không thể cử động. Hơn nữa, gông và xích này đều là pháp khí, nó sẽ liên tục phóng ra năng lượng để chấn áp toàn bộ sức mạnh của Ngô Bình, khiến anh không thể sử dụng thần niệm được. Ngô Bình vốn đang trong giai đoạn bị bệnh đại thoái, cơ thể yếu ớt, do bị cùm lại thì còn yếu hơn cả người bình thường. Ngô Bình nói: tôi đã làm theo lời các người rồi, hy vọng các người cũng giữ lời. Giọng nói kia lại vang lên: Ngũ Truyền, dẫn cậu ta đến bãi đậu xe dưới lòng đất. Người thanh niên bị thương đứng dậy nói: vâng. Hắn dẫn Ngô Bình đi tới thang máy rồi xuống tầng 2. Đây là bãi đậu xe. Đi thêm một đoạn thì Ngô Bình nhìn thấy có ba bóng người mờ ảo. Ngô Bình nói: để giết tôi, các người hao tâm tổn trí và không từ một thủ đoạn nào nhỉ? Người đứng giữa cất giọng già nua: cậu không chết thì chúng tôi ăn ngủ không yên, cho nên đành vậy thôi. Ngô Bình nói: người bình thường ở đây vô tội, gỡ đại trận đi. Người đó nói: nếu đã bắt được cậu rồi thì đương nhiên chúng tôi sẽ không phí sức làm những người phàm này làm gì, vì thế cậu không phải lo. Người đó vừa nói dứt câu, Ngô Bình đã cảm thấy đại trận bên ngoài bị gỡ bỏ, sát khí cũng biến mất. Anh hỏi người đó: ông là ai? Người đó cười lớn đáp: tôi là ai không quan trọng, mà giờ cậu sắp chết rồi, có biết thì cũng làm gì đâu, đúng không? Ai bảo tôi sắp chết? Ngô Bình thờ ơ nói. Vô. Viêm Dương xuất hiện, tay cầm kiếm hắc long rồi chém xích dưới chân Ngô Bình, sau đó đến gông trên cổ. Cái gì? Ba người kia hoảng hốt. Người đang nói chuyện vùng tay lên, một đại thủ trào màu xanh xám chộp về phía Ngô Bình. Trông thấy tài năng của ông ta, Ngô Bình đoán ít nhất người này cũng phải là chân nhân cảnh giới linh biến, giống Đường Thái Canh. Viêm Dương lao đến rồi tung một quyền phá tan đại thủ trào ấy. Người ra tay kêu lên hự một tiếng, suýt nữa ngã nhào. Đúng lúc này, người ở phía bên trái chợt cất một giọng nói quái lạ. Ngô Bình cảm thấy lưng mình lạnh toát. Anh ngoái lại thì nhìn thấy một cường thi mặt mày hung dữ đang tấn công mình. Anh vẫn đang yếu nên không thể né kịp. Ngay sau đó đã có hai bóng người xuất hiện. Cường thi kia bị chém làm bốn đoạn, còn hai long vệ mới đến thì đứng cạnh Ngô Bình với khí thế oai phong. Người ở giữa hừ nói: Ngô Bình, cậu tưởng họ có thể bảo vệ được cậu ư? Ngũ độc tuyệt mệnh chú, tấn công. Một lá bùa bay lên rồi rơi xuống người Ngô Bình. Tay anh đang cầm sẵn bùa cứu mạng mà đại sư Thanh Liên cho nên lập tức sử dụng ngay. Một ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ người Ngô Bình. Bùa chú của người kia va chạm với ánh sáng này một cái là nổ tung rồi biến mất ngay. Tấn công thất bại, người đó vừa tiếc của vừa ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi vì Ngô Bình có thể phá được ngũ độc tuyệt mệnh chú của ông ta. Tiếc của là bởi lá bùa này rất quý, ông ta cũng không có nhiều. Ngô Bình đã dùng mất một lá bùa cứu mạng nên cũng đang tiếc đứt ruột. Anh nghiến răng nói: chết đi. Hai Long Vệ và Viêm Dương cũng ra tay, mỗi người xử lý một tên. Thực lực của ba người này đã ở cảnh giới chân nhân. Tuy Long Vệ có thực lực rất mạnh, nhưng thi thoảng vẫn bị yếu thế. Còn Viêm Dương đã nhanh chóng xử lý được người ở giữa, rồi giải về trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình chĩa kiếm vào mặt ông ta rồi hỏi: "Ông là người của thần chúa môn hả?" Người đó bị Viêm Dương bắt nên mặt mày bí xỉ. "Dù phải chết thì tôi cũng phải lôi cậu đi cùng. U Minh Hỏa Chú, tấn công!" Ầm. Đột nhiên, người ông ta bùng lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa dữ dội giúp ông ta thoát khỏi trói buộc của Viêm Dương, sau đó cuốn chặt lấy Ngô Bình. Ngọn lửa màu đen lan đến khắp cơ thể của Ngô Bình ngay lập tức. Làn da anh bỏng rát, Ngô Bình hét lên rồi gọi to: "Chị ơi!" Ngay sau đó, có một chiếc lá biến thành ánh sáng xanh, sau đó tạo thành một tấm màn chắn trước mặt Ngô Bình, ngăn cách ngọn lửa ở bên ngoài. Ánh sáng đó vừa che chở cho Ngô Bình, vừa trị thương cho anh, nên không lâu sau, Ngô Bình đã bình thường trở lại. Lúc này, hai Long Vệ đã lấn lướt được hai người kia, nên đã chém chết được họ. Viêm Dương cũng bị dính lửa trên người mà không sao dập được. Ngô Bình tranh thủ ánh sáng xanh vẫn còn công dụng nên vội đập vài cái vào người Viêm Dương. Ngọn lửa cũng tắt, ánh sáng xanh cũng chữa trị cho Viêm Dương luôn. Đây đã là lần thứ hai Ngô Bình dùng tới lục diệp bảo mệnh nên tâm trạng đang tan chậm. Anh sầm mặt rồi hỏi người thanh niên kia: "Anh là Ngũ Truyền hả?" Hiện giờ Ngũ Truyền đang run như cầy sấy, hắn run giọng đáp: "Vâng ạ." Ngô Bình nói: "Ba người kia chết rồi, giờ đến lượt anh." Ngũ Truyền quỳ xuống đất van xin: "Xin lắm chủ tha mạng cho tôi." Ngô Bình cười lạnh nói: "Anh đã giết người dân vô tội, chẳng lẽ không thấy tội lỗi à? Long Vệ, chém!" Phù, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Long Vệ đã chém đứt đầu Ngũ Truyền. Ngô Bình cúi xuống lục tìm trên người hắn thì thấy có khá nhiều thứ linh tinh, anh không mấy hứng thú nên đưa hết cho Long Vệ. Nhưng trên người của hai chân nhân đã bỏ mạng kia lại có khá nhiều thứ hay ho. Ngô Bình thấy có hơn 700 tiền bùa cùng tiên thạch và bùa chú. Anh cất hết đi rồi nói với mọi người: "Đi thôi." Anh gọi nhóm thẩm hạ ở trên rồi tất cả cùng rời khỏi đây. Trước khi đi, anh còn kiểm tra lại xem đại trận đã biến mất thật hay chưa. Không lâu sau, nhóm Ngô Bình đã quay lại đảo Vân Mộng. Sáng ngày hôm sau, Ngô Bình vẫn đi làm. Sau khi đến viện, anh thấy Hạ Ninh đang chờ mình ở phòng cấp cứu. Ngô Bình nói: "Hạ Ninh, cô tìm tôi có việc gì à?" Hạ Ninh cười nói: "Viện trưởng đồng ý cho anh chuyển đến khoa của tôi rồi. Đi thôi bác sĩ Ngô." Ngô Bình không ngờ Hạ Ninh lại giải quyết nhanh như thế, nhưng anh không mấy bận tâm vì làm việc ở đâu cũng thế nên gật đầu đi theo. Hạ Ninh làm việc ở khoa giải phẫu thần kinh, thường xuyên phải phẫu thuật mở hộp sọ cho bệnh nhân. Vào văn phòng khoa rồi, Ngô Bình thấy có không ít các bác sĩ đang làm việc. Khi anh nhìn thấy một cô bác sĩ thì chợt đứng hình. Cô bác sĩ này rất xinh đẹp, không hề thua kém Hạ Ninh, tuổi khoảng 25, khí tức lấp ló, là một cao thủ tiên thiên. Sao lại có một cao thủ cảnh giới tiên thiên ở trong viện? Ngô Bình liên hệ tới đại kiếp mà Hạ Ninh đang phải trải qua, rồi huýt sáo với cô bác sĩ xinh đẹp đó. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng liếc anh một cái chứ không có phản ứng gì. Hạ Ninh cười nói: "Vừa đến đã dám trêu hoa khôi của bệnh viện à? Anh cũng to gan đấy." Ngô Bình cười nói: "Chủ nhiệm Hạ, để tôi làm quen với đồng nghiệp tí đã." Nói là làm quen với các đồng nghiệp, nhưng Ngô Bình đã đi thẳng tới chỗ cô bác sĩ kia rồi cười nói: "Chào người đẹp, tôi là Ngô Bình, cô tên gì?" Cô ấy lạnh giọng nói: "Tôi có bạn trai rồi, tốt nhất anh đừng phí thời gian với tôi." Ngô Bình cười nói: "Thế à, không sao, chỉ cần cô chưa lấy chồng thì tôi vẫn còn cơ hội." Cô bác sĩ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tránh ra." Ngô Bình không làm theo mà còn ghé sát tai cô ấy thì thầm: "Cô ở cảnh giới tiên thiên thì đến viện làm gì?" Cô gái đứng hình, sau đó nhìn chằm chằm thật lâu vào anh. Ngô Bình nói: "Ra ngoài nói chuyện." Dứt lời, anh đi trước, cô gái đi theo sau. Hạ Ninh chán nản nói: "Lam Dĩnh, sao em dễ dụ thế?" Lam Dĩnh nhìn Hạ Ninh chứ không nói gì, sau đó vẫn đi theo Ngô Bình. Hai người đi tới một phòng nghỉ, Lam Dĩnh khóa trái cửa lại, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình. Rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình nói. Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng. Cô là ai? Tại sao lại ở cạnh Hạ Ninh? Lam Dĩnh cười lạnh. Anh trả lời tôi trước đi đã. Ngô Bình nói. Cô trả lời trước đi. Lam Dĩnh cau mày. Anh không nói thì đừng trách tôi. Dứt lời, cô giơ tay túm vào vai Ngô Bình. Trong mắt Lam Dĩnh, Ngô Bình chỉ là một người bình thường, không hề có tu vi. Đúng là thế, vì hiện giờ thể chất của Ngô Bình rất yếu, còn thua cả người bình thường. Ngô Bình cảm thấy người mình nặng trĩu nên ngồi phịch xuống giường. Lam Dĩnh tăng lực tay rồi hỏi. Trả lời. Ngô Bình nói. Cô là cao thủ cảnh giới tiên thiên mà lại xuống tay với một người trói gà không chặt nhiều tôi, không thấy xấu hổ à? Lam Dĩnh hừ nói. Anh mà không nói thì tôi sẽ bóp nát vai cho anh thành tàn tật luôn. Ngô Bình thở dài nói. Được rồi, tôi nói. Thật ra tôi là người bảo vệ cho Hạ Ninh. Lam Dĩnh tròn mắt hỏi. Anh là người bảo vệ Hạ Ninh ư? Vớ vẩn, tôi mới là người bảo vệ cô ấy. Ngô Bình bật cười nói. Cô là người bảo vệ ư? Mới cảnh giới tiên thiên thì bảo vệ cái quái gì? Lam Dĩnh cắn răng nói. Đó là việc của tôi. Ngô Bình dựa người vào thành giường rồi nói. Đừng nóng, tôi biết Hạ Ninh gặp đại kiếp từ lâu rồi, nhưng không thấy có ai bảo vệ cô ấy nên mới làm. Hôm nay gặp cô, tôi còn tưởng cô là người gây bất lợi cho Hạ Ninh. Lam Dĩnh cúi đầu nói. Người bảo vệ chính thức đã chết rồi, đấy là anh trai tôi. Ngô Bình ngẩn ra. Anh trai cô? Lam Dĩnh nói. Trước khi chết, anh đã điện thoại cho tôi, bảo tôi chăm sóc cho Hạ Ninh. Sau này nhận được di vật của anh ấy thì tôi mới biết anh ấy là người bảo vệ cho Hạ Ninh. Ngô Bình hỏi. Anh cô có tu vi thế nào? Lam Dĩnh nói. Cảnh giới thuần dương. Ngô Bình nói. Cô có thể nói cho tôi biết thân phận của Hạ Ninh không? Lam Dĩnh nói. Tôi chưa tin anh. Ngô Bình nói. Tôi với Hạ Ninh quen nhau lâu rồi. Nếu tôi muốn hại cô ấy thì còn chờ đến bây giờ làm gì? Mà tôi tìm hiểu về Hạ Ninh cũng là để bảo vệ cho cô ấy tốt hơn. Lam Dĩnh nhìn anh chằm chằm như đang kiểm tra xem anh nói thật hay giả. Ngô Bình nói. Không nói thì thôi. Dứt lời, anh đứng dậy định đi ra ngoài nhưng đã bị Lam Dĩnh kéo lại. Cô ấy nói. Anh cho tôi biết thân phận của anh trước đã. Ngô Bình mỉm cười nói. Tối rồi nói chuyện sau. Tôi phải đi làm rồi. Ngô Bình quay lại văn phòng nhận việc từ Hạ Ninh. Buổi sáng có một ca phẫu thuật quan trọng. Bệnh nhân là một ông chùm bất động sản ở Giang Nam, của cải nhiều vô số kẻ. Buổi sáng, ông ấy đang tập thể dục thì tự nhiên ngã vật ra ngất xỉu, đến giờ đã xác định được là xuất huyết não. Tháng nào, Hạ Ninh cũng phải thực hiện vài ca phẫu thuật kiểu này nên cũng không thấy khó. Hạ Ninh nói. Ngô Bình, Lam Dĩnh, hai người vào hỗ trợ tôi nhé. Ngô Bình nói. Đại ca, hãy để tôi làm cho. Hạ Ninh nói. Trình độ của anh còn thấp, đứng cạnh mà xem thôi. Ngô Bình đáp. Ờ. Hạ Ninh nói. Lại đây, viết bệnh án cho tôi. Vì thế, Ngô Bình ngoan ngoãn ngồi viết bệnh án trên bàn, còn những người khác thì ai bận việc nấy. Một lúc sau, Lam Dĩnh ngồi xuống cạnh anh. Lúc này phòng không có ai, nên cô ấy hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình nhỏ giọng đáp. Tôi là Ngô Bình, cao thủ thanh niên số 1 dưới cảnh giới địa tiên. Lam Dĩnh đen mặt. Tôi đang nghiêm túc đấy. Ngô Bình nói. Tôi là Ngô Bình, đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn tại địa tiên giới, cao thủ số 1 trên nhân tiên bảng, đồng thời còn là một thầy luyện đan tài ba. Lam Dĩnh càng bực mình hơn. Anh không muốn nói thì thôi. Lam Dĩnh không hề tin lời nói của Ngô Bình. Cái gì mà đệ tử kiếm phái Thục Sơn rồi cao thủ đứng đầu nhân tiên bảng, toàn là lừa đảo hết. Anh trai cô ấy mới là nhân tài tu luyện, nhưng năm xưa cũng chỉ lọt vào top 30 trên nhân tiên bảng thôi, chứ đừng nói là gia nhập kiếm phái Thục Sơn. Còn thầy luyện đàn thì Lam Dĩnh thấy càng hoang đường hơn. Ngô Bình chẳng có chút tu vi nào thì luyện đàn bằng niềm tin à? Ngô Bình cũng chẳng buồn giải thích, mình nói thật mà người ta không tin. Anh thở dài rồi nói. Tôi chỉ là một người yêu thích tu luyện, một thành viên quèn của Võ Thần Ti làm công việc tình báo. Kiểu nói này sẽ khiến người khác tin tưởng hơn. Lam Dĩnh nói, thì ra là thành viên của Võ Thần Ti. Xem ra anh vẫn đang điều tra tôi hả? Ngô Bình nói, đến lượt cô nói về Hạ Ninh rồi đấy. Lam Dĩnh nói, Hạ Ninh là sư phụ của anh trai tôi, một tán tu cảnh giới địa tiền có tư chất rất tốt. Anh tôi có để lại lời nhắn cho tôi là Hạ Ninh có mối thù sâu đậm nên luôn bị truy sát. Đại kiếp luân hồi của cô ấy cần người bảo vệ nên anh tôi đã bảo vệ cho cô ấy. Ngô Bình biết đại kiếp luân hồi cần di rời nguyên thần khỏi vật chủ để đầu thai chuyển kiếp. Sau khi được đánh thức thì có thể kết thành thần thai rồi nuôi dưỡng nguyên anh. Chờ thần thai trưởng thành thì cơ thể trước kia của Hạ Ninh sẽ biến thành một hóa thân của cô ấy. Đương nhiên, sau này khi Ngô Bình đến cảnh giới thần cùng thì không cần làm vậy. Anh có cách kết thai tốt hơn, nhưng chuyện đó để sau. Ngô Bình nói, sau khi anh cô bị hại, người ta không phát hiện ra Hạ Ninh chứ? Lam Dĩnh lắc đầu. Không, họ đến tìm anh tôi rồi tra hỏi về Hạ Ninh, nhưng anh tôi thà chết cũng không nói. Ngô Bình thở dài. Anh cô đúng là người trung nghĩa, cô cũng khá lắm. Lam Dĩnh trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Ngô Bình chợt nói, cô có từng nghĩ tới một chuyện không? Lam Dĩnh hỏi. Chuyện gì? Ngô Bình nói, họ tìm thấy anh cô thì cũng tìm thấy cô, mà thế thì sẽ phát hiện ra Hạ Ninh. Lam Dĩnh sững người. Chắc không đâu, tôi có thân phận bác sĩ để che giấu rồi. Hơn nữa, tôi cũng vừa được điều đến phòng Hạ Ninh thôi. Ngô Bình nói, nhưng cô có tu vi, nếu ở lại đây thì quá thu hút sự chú ý. Tôi nghĩ cô nên rời khỏi bệnh viện ngay để Hạ Ninh cho tôi bảo vệ. Anh? Rõ ràng Lam Dĩnh không tin anh. Anh chỉ là một người bình thường thì bảo vệ Hạ Ninh kiểu gì? Ngô Bình nói, tôi còn có người khác. Sau đó anh búng tay một cái, đã có hai long vệ nhảy từ ngoài cửa sổ vào rồi đứng sau lưng Ngô Bình. Anh cười nói, cô nhìn đi, tôi có cao thủ đấy. Hai long vệ mặc áo giáp, khí tức bức người khiến Lam Dĩnh thấy kinh ngạc. Ngô Bình vung tay, hai long vệ lại nhảy ra ngoài. Lam Dĩnh nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái. Anh là một nhân viên quen ở Võ Thần Ti thì sao lại sai khiến được hai cao thủ này? Ngô Bình cười nói, cô có biết đời thứ hai trong gia tộc tu chân không? Chính là tôi đó. Bố tôi là chân quân chấn thủ thiên kinh. Lam Dĩnh tỏ vẻ chê bồi. Thế thì có tác dụng gì? Anh không tự cố gắng thì mấy mà hết tuổi thọ. Sớm muộn cũng thành cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thôi. Ngô Bình nói, này, cô đang rủa tôi đấy à? Tôi ăn đan dược thay cơm đấy, sống cả nghìn tuổi cũng vô tư. Lam Dĩnh cười lạnh. Ăn đan dược thay cơm? Ngay đến ở địa tiên giới thì đan dược cũng là thứ rất hiếm, dù là con trai của thầy luyện đan thì cũng không dám nói ngông như Ngô Bình. Ngô Bình lấy một cái bình ra rồi nói, cô cạn ở cảnh giới này lâu rồi đúng không? Trong này có hai viên linh cảm đan, cho cô đấy. Lam Dĩnh cười lạnh cầm lấy, sau đó mở ra thì người thấy mùi thơm của đan dược. Cô ấy lập tức nghiêm nghị hỏi, đan dược thật à? Ngô Bình nói, chứ sao, không lấy thì trả đấy. Anh giơ tay ra lấy lại thì Lam Dĩnh đã giấu lọ thuốc ra sau lưng, sau đó nói, có tác dụng gì? Ngô Bình nói, uống vào rồi thì cô có thể cảm nhận được sức mạnh cao cấp, từ đó mở linh khiếu và tiến vào cảnh giới nhân tiên. Tim Lam Dĩnh đập thình thịch. Sao anh lại cho tôi thử quy giá thế này? Ngô Bình cười nói, tôi muốn bao nuôi cô. Mặt Lam Dĩnh đỏ lên, cô ấy không biết phải nói gì. Ngô Bình vội xua tay. Tôi đùa đấy, anh cô chết vì Hạ Ninh, cô là em gái của anh ta nên tôi sẽ không bạc đãi đâu. Khi nào ta làm, cô hãy uống đan dược rồi tôi sẽ giúp cô đột phá. Lam Dĩnh lập tức có vẻ ngại ngùng. Trước đó cô ấy còn coi thường Ngô Bình là đời sau của gia tộc tu chân, mà giờ lại nhận đan dược anh tặng nên thấy hơi xấu hổ. Thứ này quý quá, Lam Dĩnh nói. Ngô Bình nhét đan dược vào tay cô ấy rồi nói, cầm lấy đi, cô có tư cách nhận nó. Lam Dĩnh cầm lấy đan dược rồi gật đầu nói, cảm ơn anh, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn anh. Lúc này, Hạ Ninh chợt mở cửa đi vào rồi cười nói, Trời, đừng nói là hai người đang tà lừa nhau đấy nhé. Lam Dĩnh, đỏ mặt đấy à? Hay Ngô Bình chạm vào em hả? Lam Dĩnh đứng bật dậy. Đại ca đừng nói linh tinh, bọn em đang bàn về y học. Hạ Ninh hỏi. Bàn về chủ đề gì? Nói nghe coi. Ngô Bình nói. Chúng tôi đang bàn về cách làm sao để nâng cao năng suất thụ thai. Lam Dĩnh nhăn mặt rồi lườm Ngô Bình. Hạ Ninh nói. Anh cứ liệu chừng đấy. À, sắp phẫu thuật rồi, hai người chuẩn bị đi. 10 phút sau, đã có thêm vài người đi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ gây mê tiến hành gây mê cho bệnh nhân. Đó là một người đàn ông trung niên đầu chọc, tai to mặt lớn. Ông ấy đang nằm im trên giường phẫu thuật. Đèn phẫu thuật bật sáng, Hạ Ninh nói. Lam Dĩnh, nhìn kỹ nhé. Kỹ thuật của em rất tốt, nhưng cần kỹ hơn ở các khâu nhỏ. Lam Dĩnh gật đầu. Vâng ạ. Ngô Bình vô thức nhìn vào đầu của bệnh nhân thì phát hiện đúng là bị xuất huyết não, nhưng vị trí xuất huyết không gần dây thần kinh quan trọng, không hiểu sao bệnh nhân lại hôn mê. Anh nói, đại ca, cô xem phim chụp chưa? Xuất huyết khiến người bệnh hôn mê à? Hạ Ninh nói, chắc thế, vì chúng tôi chưa phát hiện vấn đề gì ở chỗ khác. Cô ấy chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã biến sắc mặt. Anh nhìn thấy có một luồng năng lượng di chuyển trong đầu bệnh nhân. Điện não đồ của người bình thường không thể đạt tới sức mạnh ấy được, chứng tỏ đây là một cao thủ. Ngô Bình chạm vào tay Lam Dĩnh, cô ấy ngước lên nhìn anh với vẻ ngờ vực. Ngô Bình nghiêm mặt rồi liếc về phía bệnh nhân. Lam Dĩnh hiểu ý anh nên giả vờ chỉnh lại dây chuyền rồi chạm vào mạch ở cổ tay của bệnh nhân. Sau đó, cô ấy đã phải hoảng hốt vì bệnh nhân này không hề hôn mê. Mạch của người hôn mê không thể mạnh nhiều vậy được. Cô ấy lại nhìn Ngô Bình, anh cố tình nói. Lam Dĩnh, không phải tôi chém gió chứ, so về tài phẫu thuật thì cô còn kém xa tôi. Lam Dĩnh phối hợp diễn xuất với anh. Anh chém vừa thôi. Ngô Bình nổi giận. Không tin à? Lam Dĩnh nói. Trình độ của anh chỉ ngang với thời tôi đi thực tập. Ngô Bình nói. Được, hôm nay để tôi thực hiện ca này cho. Để tôi cho cô thấy thế nào mới là phẫu thuật. Hạ Ninh cau mày. Ồ hay, hai người này thích cãi nhau thì ra ngoài. Ngô Bình trợn mắt. Đại ca, để tôi làm ca này cho. Hạ Ninh biết trình độ của Ngô Bình không thua kém mình, giờ thấy anh hùng hổ như thế thì đành chịu rồi nói. Được rồi, anh làm đi. Ngô Bình nói. Đại ca đi nghỉ đi. Hạ Ninh hay thực hiện phẫu thuật kiểu này rồi nên cũng không có hứng xem nữa. Cô ấy gật đầu rồi đi ra ngoài. Hạ Ninh đi rồi, Ngô Bình thở phào một hơi rồi nói với những người khác. Mọi người cũng đi hết đi, nửa tiếng nữa mới phẫu thuật, tôi cần kiểm tra lại một chút. Ngay sau đó, chỉ còn Ngô Bình và Lam Dĩnh ở lại. Ngô Bình đi tắt camera, sau đó tung một trường vào đầu bệnh nhân. Trường đó của anh chứa 3 băng phách thần quang trầm. Ngay sau đó, bệnh nhân kia đã bật dậy rồi tung trường vào bụng anh. Nhưng tay mới giơ ra một nửa đã bị đông cứng. Ngô Bình lạnh giọng nói, giả làm bệnh nhân cơ à? Hao tâm tổn trí quá nhỉ. Mặt bệnh nhân trắng xóa, không nói được gì. Nhưng ngay sau đó đã có một luồng khí tức lạnh lẽo tiến tới mi tâm của Ngô Bình, sau đó chui vào ý thức của anh. Võ hồn của Ngô Bình lập tức phản kích, đánh khí tức ấy xuống đan điền. Đạo diệp ở đây rung lên rồi xơi tài nó ngay. Thứ bị xơi tái là một tà ma. Đạo diệp chuyển hóa nó thành lực thần hồn thuần túy để củng cố thêm cho thần hồn của Ngô Bình. Ngô Bình ấn vào mi tâm của người đàn ông đầu chọc, xương trắng trên mặt ông ta biến mất nên có thể mở miệng nói chuyện được. Các người đến đây làm gì? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông đầu chọc thấy đến tà ma mà mình nuôi cũng không làm gì được Ngô Bình nên biết nhiệm vụ đã thất bại. Ông ta thở dài nói, giết người. Ngô Bình nói, tại sao lại đóng giả bệnh nhân mà không ra tay thẳng với mục tiêu luôn? Người đàn ông đầu chọc nói, mục tiêu có cao thủ bảo vệ nên chúng tôi chỉ ra tay được khi cuối phẫu thuật thôi. Ngô Bình rất tò mò, trước đó anh không ở Vân Kinh mà cao thủ mà ông ta nói chắc chắn không phải Lam Dĩnh, vậy đó là ai? Anh hỏi, trước đó các người đã ám sát thất bại ư? Đúng thế, chúng tôi đã có 3 người thiệt mạng, các tổ chức sát thủ khác còn thiệt hại nhiều hơn, không dưới 20 người. Ngô Bình nói, các người có biết ai bảo vệ cô ấy không? Người đàn ông lắc đầu, không, người đó chưa lộ mặt, những ai thấy mặt đều chết cả rồi. Ngô Bình kinh ngạc, sao có người nhiều vậy mà anh không biết nhỉ? Tu vi của người đó cao cỡ nào, có liên quan gì tới Hạn Ninh? Khoan, anh chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi, mục tiêu ông ám sát là ai? Người đàn ông ngẩn ra rồi chỉ vào Lam Dĩnh. Là cô ấy. Ngô Bình trố mắt ra nhìn. Trước đó anh còn tưởng người này muốn ám sát Hạ Ninh, không ngờ lại là Lam Dĩnh. Anh nhìn sang Lam Dĩnh thì thấy cô ấy cũng đang bất ngờ. Ngô Bình hỏi, các người thuộc tổ chức sát thủ nào? Tại sao người thuê lại muốn giết Lam Dĩnh? Người đàn ông đầu chọc nói, tôi là người của Vô Đường Điện, còn tại sao người thuê muốn giết cô ấy thì tôi không biết. Ngô Bình đang đầy ngờ vực, anh đánh vào đầu người đàn ông khiến ông ta cử động lại bình thường. Anh lạnh giọng nói, phải mua quan tài đi, ông còn sống được một tiếng nữa. Người đàn ông biết mình chết chắc rồi nên cảm kích nói với Ngô Bình, cảm ơn. Sau đó ông ta đi thẳng. Mọi người tham gia vào cuộc phẫu thuật đi vào, Hạ Ninh cũng thế. Cô ấy hỏi, sao rồi, bệnh nhân đâu? Ngô Bình cười nói, tự nhiên bệnh nhân bảo không muốn phẫu thuật nữa rồi đi luôn. Hạ Ninh nhăn mày nói, nhưng bệnh nhân được gây mê rồi mà, đi kiểu gì? Ngô Bình nói, tôi chịu. Sau đó anh nhìn đồng hồ, đại ca, tôi đau bụng quá, phải chạy cái đã. Ngô Bình đi ra ngoài, Lam Dĩnh cũng đuổi theo ngay. Hạ Ninh chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Rời khỏi phòng phẫu thuật, Ngô Bình đi thẳng lên sân thượng, Lam Dĩnh đi theo sau. Chuyện gì vậy? Cô ấy hỏi. Ngô Bình nói, anh cô tên gì? Lam Dĩnh đáp, Lam Đế. Ngô Bình hét to, Lam Đế, anh đã chết đâu, tại sao muốn giấu Lam Dĩnh? Lập tức có một cái bóng xuất hiện cạnh Lam Dĩnh, nó to dần rồi có một người chui ra. Đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, khoảng 27 tuổi, mặc áo măng tô màu đen, đầu tóc hơi rối. Người đó vừa xuất hiện, các long vệ đã tập trung hết trên sân thượng để bao vây. Lam Dĩnh khóc lóc rồi ôm lấy người đàn ông. Anh chưa chết ư? Ngô Bình xua tay, các long vệ rút hết. Anh cười nói, anh nên giải thích gì đi chứ? Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi chợt khom người xuống. Chào cậu Ngô. Ngô Bình ngẩn ra. Anh biết tôi à? Người đàn ông nói, cao thủ đứng đầu nhân tiên bảng, đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn. Sự tích về cậu nhiều vô kể, đã truyền khắp địa tiên giới rồi. Lam Dĩnh ngẩn ngơ, thì ra Ngô Bình nói thật chứ không hề khoác lác. Ngô Bình thở dài nói, lộ thân phận thế này là sau mệt rồi đấy. Người thanh niên nói, cảm ơn cậu Ngô đã tặng đan dược cho em gái tôi. Ngô Bình nói, đừng khách sáo. Người thanh niên nói, tôi giả chết là vì muốn trốn đi để bảo vệ cho sư phụ tôi. Ngô Bình nói, vì thế những người kia mới đoán ra được là anh chưa chết, sau đó ra tay với Lam Dĩnh để ép anh xuất hiện hả? Lam Đế nói, đúng vậy, hôm nay may có cậu ở đây, không thể Lam Dĩnh nguy hiểm rồi. Ngô Bình nói, ừ. Lam Dĩnh nổi giận trách mắng, anh có biết mấy năm qua em đau lòng thế nào không? Lam Đế vô cùng áy náy nói, anh xin lỗi, anh không làm vậy thì không lừa họ được. Họ luôn tìm cách thông qua anh để tìm sư phụ, nên anh buộc phải cẩn thận. Ngô Bình lập tức nhăn mặt rồi lạnh giọng nói, nếu anh không muốn để lộ thân phận của sư phụ mình thì sao lại để lại manh mối cho Lam Dĩnh? Lam Đế trầm mặc mãi không trả lời được. Ngô Bình hờ mạnh nói, cho nên sư phụ của anh là người khác, còn Hạ Ninh chỉ là vật hy sinh của anh thôi. Anh biết kiểu gì cũng có ngày họ phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Ninh rồi giết cô ấy. Sau đó hung thủ sẽ nghĩ là họ đã giết sư phụ anh. Tôi nói đúng chứ? Lam Dĩnh kinh ngạc rồi hỏi Lam Đế, anh là thế ư? Lam Đế nói, chưa cần bảo vệ được sư phụ mình, tôi có thể không tiếc giá nào. Ngô Bình nói, cách làm của anh rất vô liêm sỉ. Lam Đế nói, cậu Ngô, cá lớn nuốt cá bé là đạo lý trên đời. Chuyện đến nước này rồi thì xin cậu hãy bảo vệ cô ấy. Ngô Bình nói, trước đó cũng có người bảo vệ Hạ Ninh rồi, đúng không? Lam Đế lại trầm mặc một lát mới đáp, có ba người. Họ đều chết rồi à? Ngô Bình hỏi. Lam Đế đáp, vâng, chết cả rồi. Ngô Bình lạnh giọng nói, Hạ Ninh là bạn của tôi, anh làm thế với cô ấy thì tôi không thể tha thứ cho anh được. Lam Đế nói. Vậy ư? Tuy cậu Ngô là đệ tử của Thục Sơn, có nhiều cao thủ ở cạnh, nhưng muốn đối phó tôi e là chưa đủ lực đâu. Ngô Bình lạnh giọng nói. Viêm Dương, quấn gãy hết xương anh ta đi. Vù, nhân bị Viêm Dương lập tức xuất hiện rồi bay về phía Lam Đế. Lam Đế đã ở cảnh giới địa tiền tầng thứ 5 nhưng vẫn chưa phải đối thủ của Viêm Dương. Không lâu sau, anh ta đã bị cuốn chặt dưới đất. Viêm Dương bắt đầu đấm đá, khiến cho nhân cảnh giới linh biến là Lam Đế cũng phải kêu oai oái. Lam Dĩnh cuồng lên nói. Anh Ngô, xin anh tha cho anh ấy. Ngô Bình coi như không nghe thấy, anh nhắm mắt lại, phóng thần niệm ra xa để tìm kiếm. Một lát sau, anh mở mắt rồi lạnh lùng nói. Chỗ ở của sư phụ anh cũng gần đây, đúng không? Lam Đế đang ăn đòn, kinh ngạc nói. Cậu muốn nói gì? Ngô Bình nói. Cô ấy là Dương Đào, 19 tuổi, học sinh lớp 11, đúng chưa? Lam Đế tức giận hỏi. Sao cậu biết? Ngô Bình nói. Thứ nhất, anh không thể ở cách quá xa người mình cần bảo vệ. Thứ hai, trên người của cô gái tên Dương Đào có ảnh chụp chung của hai người, còn trên người anh cũng có một bức ảnh chụp từ vài năm trước của cô ấy. Lam Đế không kêu gì nữa mà để mặc cho Viêm Dương đánh. Ngô Bình vung tay lên, ra hiệu cho Viêm Dương dừng lại, rồi anh nói. Lam Đế, từ giờ trở đi, tôi muốn anh bảo vệ an toàn cho Hạ Ninh. Nếu có ai hại chết cô ấy, tôi sẽ đưa ảnh của Dương Đào cho kẻ thù của cô ta ngay. Sau đó sẽ giết anh luôn. Lam Đế nắm chặt tay thành quyền, mãi sau mới nghiến răng nói. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho Hạ Ninh được an toàn. Ngô Bình cười lạnh. Anh lấy gì ra để bảo đảm? Lam Đế không nói gì, vì anh ta không có gì để đảm bảo cả. Ngô Bình nói. Tôi biết, anh không có gì để đảm bảo hết. Vì thế, trước khi Hạ Ninh thức tỉnh, tôi sẽ ở cạnh cô ấy. Nhưng nếu có kẻ thù mò tới, anh phải xử lý cho tôi. Lam Đế đồng ý ngay. Được. Ngô Bình sa sầm mặt đi xuống dưới, mặc kệ anh em họ. Hạ Ninh đang ngồi trong phòng phẫu thuật, Ngô Bình thay đồ rồi đi vào hỗ trợ. Khi hai người rời khỏi phòng phẫu thuật thì đã là 1 giờ chiều. Hạ Ninh vừa mệt vừa đói, nói. Không được rồi, tôi phải đi kiếm cái gì ăn đây. Ngô Bình nói. Tôi dẫn cô đi ăn món ngon nhé. Hạ Ninh nói. Món gì thế? Lại là đồ mà cô gái đông ông kia nấu à? Ngô Bình nói. Ừ, cô có muốn ăn không? Hạ Ninh đáp. Có chứ. Ngô Bình lái xe, đưa hai người rời khỏi bệnh viện, sau đó đến căn biệt thự của anh ở Vịnh Bạch Long. Lina đã chuẩn bị xong đồ ăn, Hạ Ninh càn quét cả bàn ăn nhanh chóng, còn Ngô Bình thì gọi Đông Hoàng ra một góc rồi hỏi. Đông Hoàng, mày có biết cách giúp người đang ở trong đại kiếm luân hồi thức tỉnh không? Đông Hoàng lắc đầu rồi lại gật đầu. Ngô Bình nói. Thế là có hay không? Đông Hoàng quay về ổ của mình rồi gặm một cái bình đến. Ngô Bình mở ra ngửi rồi nói. Kết thai đan à? Đông Hoàng gật đầu. Ngô Bình nói. Kết thai đan đúng là có thể giúp cô ấy kết thai, mà tao cũng có thể luyện chế đan dược này. Nhưng giờ tao đang bị bệnh đại thoái nên không luyện đan được. Sau đó anh tò mò nhìn Đông Hoàng. Bà nãy mày lắc đầu là có ý gì? Đông Hoàng ngoạm lấy cái bình rồi lơ mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình hiểu ra con chó này lại định giở trò với anh. Anh nói. Đông Hoàng, đương nhiên tao sẽ không cấp trắng của mày. Giờ mày cho tao lọ này, mấy nữa tao sẽ cho mày 1 viên ngưng thai đan. Ok. Đông Hoàng lắc đầu, nhất quyết không đồng ý. Ngô Bình nói. Thế 2 viên được chưa? Đông Hoàng vẫn lắc đầu. Ngô Bình đen mặt rồi nói. Đông Hoàng, đừng có quá đáng. Lẽ nào mày đòi tao tận 3 viên chắc? Vài nặng lãi cũng không khiếp như mày đâu. Đông Hoàng ngoảnh sang một bên, quyết không mặc cả. Ngô Bình nói. Được rồi, 3 viên thì 3 viên. Bấy giờ, Đông Hoàng mới nhả lọ đan dược ra, sau đó hớn hở bỏ đi. Ngô Bình quay lại phòng bếp, thì thấy Hạ Ninh vẫn đang đánh chén ngon lành. Anh nhét đan dược vào miệng cô ấy rồi nói. Nếm thử kẹo của nước ngoài đi. Hạ Ninh không nghĩ nhiều mà nhai rồi nuốt luôn. Sau đó, đan dược hóa thành một luồng nhiệt chảy khắp người cô ấy. Cô ấy ngẩn ra nói. Kỳ lạ, kẹo này tan nhanh thế, vèo cái hết luôn rồi. Ngô Bình nói. Thôi, cô ăn cơm tiếp đi, buổi chiều vẫn còn ca phẫu thuật đấy. Anh vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Hạ Ninh, nhưng anh đã phải thất vọng vì uống đan dược xong Hạ Ninh chưa thức tỉnh. Thôi, chuyện này phải từ từ vậy. Ngô Bình khẽ thở dài rồi ăn cơm tiếp. Ăn xong, hai người lại lái xe về bệnh viện. Xe đi được nửa đường thì Hạ Ninh hỏi. Họ chết rồi à? Ngô Bình ngẩn ra. Ai cơ? Ngô Bình ngoảnh sang nhìn cô ấy thì thấy đôi mắt của Hạ Ninh sáng ngời, khí tức đã hoàn toàn khác trước. Ngô Bình sáng mắt lên hỏi. Cô thức tỉnh rồi à? Hạ Ninh nói. Ngủ say đến mấy thì cũng phải tỉnh lại thôi. Không ngờ tôi đã ngủ 20 năm rồi. Ngô Bình nói. Người bảo vệ cô đều chết cả rồi. Tuy đã thức tỉnh, nhưng Hạ Ninh vẫn nhớ hết những ký ức vừa qua. Cô ấy nói. Hàn Nguyệt cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Ngô Bình mỉm cười. Đừng khách sáo, cô thức tỉnh là tốt rồi. Đỡ phí viên kết thai đan của tôi. Hạ Ninh nói. Tôi cần tìm một chỗ để bề quan, củng cố thần thai. Ngô Bình nói. Đến đảo Vân Mộng đi, ở đó là an toàn nhất. Hạ Ninh đáp. Được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 148 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.